Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, ta đến mới là chiến tranh bắt đầu. Chương 667, ta đến mới là chiến tranh bắt đầu. Muốn chết, ngoặc kép, làm Phương Bình muốn đi ngang qua 7-8 phẩm chiến khu thời điểm. Có địa quật cường giả nhịn không được. 7-8 phẩm phế vật. Một cái thất phẩm võ giả, cư nhiên như thế cuồng vọng, giết bọn hắn, ngoặc kép, Phương Bình khẽ quát một tiếng, sau lưng, Trần gia hai vị bát phẩm hai vị thất phẩm, tăng thêm Lão Vương cùng Lão Diêu, đầu sát 7 người, đồng thời giết ra, địa quật 7-8 phẩm võ giả, đều là nam 18 vực võ giả, nhân số kỳ thật còn không có Hoa Quốc bên này nhiều. Hoa Quốc tham chiến võ giả, cơ hồ đều có thần binh nơi tay. Mấy giờ chiến đấu, những này 7-8 phẩm cường giả, số lượng càng ngày càng ít. Lập tức thêm ra nhiều cường giả như vậy, những người kia còn không có tới gần Phương Bình, liền bị cản lại. Phương Bình phách lối hoành hành, cười to nói, một đám phế vật, không phải đều chờ đợi muốn giết ta sao? Ta tới. Các ngươi giết ta à? Ngoặc kép, hỗn trướng, ngoặc kép, giờ phút này, truy sát Lý lão đầu mấy vị cửu phẩm còn tại phương xa. Còn không có chạy đến. Phụ cận, là Điền Mục đám người chiến khu. Trước đó, Điền Mục 10 người đối chiến 13 người. Trong đó 2 người bị Lý lão đầu dẫn đi. Giờ phút này là 10 người đối chiến 11 người. Dù là chiến đấu đến bây giờ, cũng không có 9 phẩm vẫn lạc. Cửu phẩm cường giả, đến số lượng này, dù là trong lúc nhất thời rơi vào hạ phong, cũng không dễ dàng như vậy chết. Lúc này, Điền Mục bên này, mấy vị cửu phẩm cường giả ngo ngoe muốn động. Phương Bình liền đứng tại ngoài ngàn mét, cười lạnh nói, một đám phế vật, tới, ngươi, giống như gặp qua ngươi. Lần trước ngươi cũng đi vương chiến chi địa. Đúng không? Chết một cái cháu trai hay là cái gì? Ta giết, ngươi cái này cảm tạ ta. Ta không có tra tấn hắn. Một đao, không, nửa cắt hạ đầu của hắn. Ngoặc kép, nam 18 vực ta chưa từng tới. Các ngươi những thành chủ này yêu tộc. Đại khái cũng không biết ta Phương Bình. Biết ta Phương Bình, ai không nhượng bộ lui binh? Lão tử tiêu diệt vương thành một nắm lớn. Hòe vương lão tiểu tử kia, đều bị ta giết mấy vị hậu nhân. Vừa mới lão tử đi nam 17 vực, làm thịt phong cửu thành lão già kia, đã sớm nhìn hắn khó chịu. Ngoặc kép, Phương Bình tùy ý chế giễu, lên tiếng quát to, ai dám giết ta? Ta có 9 vị chân vương cảnh cường giả hộ đạo. Ta chính là chân vương cảnh cường giả phục sinh, giết không được ta. Chờ lão tử thành tựu tuyệt đỉnh, giết sạch các ngươi, ngoặc kép, hỗn trướng, ngoặc kép, đáng chết, ngoặc kép, phụ cận 11 vị cửu phẩm đều là cuồng nộ. Có thể những người này, giờ phút này đều bị cuốn lấy. Bọn hắn 11 người, vốn cũng không như Điền Mục những người này. Điền Mục bên này mặc dù chỉ có 10 người, có thể cầm trong tay cửu phẩm thần binh không ít. Sao có thể lại rút mở thân? Phương Bình tùy ý cuồng tiếu, thậm chí một lần tới gần đến 500 mét phạm vi. Lớn tiếng chê cười nói, ta ngay tại cái này, khoảng cách các ngươi gần như thế, có thể giết ta sao? Ngoặc kép, địa quật, các cường giả lửa giận ngập trời. Điền Mục những người này cũng là liều mạng cuốn lấy bọn hắn. Bọn hắn biết Phương Bình muốn làm gì? Thậm chí Phương Bình nói ra hắn là tuyệt đỉnh chuyển thế. Bọn họ cũng đều biết Phương Bình mục đích. Cũng không phải là vì chọc giận những này cửu phẩm, mà là vì Hoè Vương. Quả nhiên, sau một khắc, Hoè Vương thanh âm truyền đến. Quát, giết hắn, Thanh Nịnh, Bạch Hạc nhị thành chủ. Đi giết hắn, ngoặc kép, vừa mới nói xong, Nam Vân Nguyệt bọn hắn bên kia. Hai vị cường giả quát lên một tiếng lớn, cưỡng ép thoát khỏi vướng víu, hướng Phương Bình bên này đánh tới. Về phần Điền Mục bọn hắn bên này, rõ ràng không có biện pháp. Phương Bình không có tiếp tục ở chỗ này lưu lại, cấp tốc hướng một bên bỏ chạy, cười to nói, liền hai cái phế vật. Ngoặc kép, dứt lời, lớn tiếng nói, Diệu Tổ tiền bối, đánh giết bọn hắn. Ngoặc kép, một cái chớp mắt, Trần Diệu Tổ phá không mà đến, trong nháy mắt chặn hai vị truy sát mà đến cửu phẩm. Phương Bình tiếp tục như vào trốn không người, sướng âm thanh cười to nói, Hoè Vương, người ta bản cùng giai, lão tử mắng ngươi, cũng không tính bôi nhọ ngươi. Có lẽ trăm ngàn năm trước, lão tử còn cùng ngươi tổ tông làm qua. Hôm nay chính là ở đây, ngươi nếu là có thể chém giết lão tử, vậy coi như ngươi lợi hại. Giết không được, chờ ta khôi phục cảnh giới, lại đi giết ngươi. Ngoặc kép, cuồng vọng, ngoặc kép, Hoè Vương giận không kềm được. Về phần Phương Bình nói hắn là tuyệt đỉnh phục sinh, hắn tin, hắn thật tin, cái này phục sinh võ giả, thủ đoạn quá nhiều, mà lại ghê tởm vô cùng. Không nói những cái khác, chỉ là phần này đảm phách, Hoè Vương cảm thấy, đây không phải cùng giai võ giả phục sinh, cũng không dám nói ra như thế khiêu khích. Mộc Vân, cự ma nhị thành chủ, giết, Hoè Ngọc, các người nhanh chóng trở về, lưu ba người đánh giết Lý Trường Sinh. Ngoặc kép, giờ khắc này, Hoè Ương cũng là lạnh lùng vô cùng. Hắn muốn giết ra hỏa này, không đơn thuần là bởi vì căm hận Phương Bình, càng mấu chốt chính là, gia hỏa này là chân vương phục sinh chi địa thêm ra một vị chân vương, vậy phiền phức liền đại nhất phân. Thừa dịp hắn còn nhỏ yếu, giờ phút này mới là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất. Nam Vân Nguyệt đám người nguyên bản đối chiến 14 vị cửu phẩm, trước đó rời đi hai người, giờ phút này lại có hai người cưỡng ép thoát ly chiến cuộc, nói là cưỡng ép. Nam Vân Nguyệt mấy người lại là có chút nhường. Bọn hắn liền 6 người, cùng 14 vị cửu phẩm đối chiến, áp lực kỳ thật cực lớn. Nam Vân Nguyệt chậm chạp không muốn đột phá, cũng là bởi vì nàng đột phá, cũng rất khó thay đổi chiến cuộc. Nhưng bây giờ, lập tức thiếu đi 4 người. Nam Vân Nguyệt ánh mắt lấp lóe, lợi hại. Lý Trường Sinh cùng Phương Bình cái này hai gia hỏa, lập tức kiềm chế nhiều như vậy cửu phẩm cảnh. 10 người, đợi chút nữa đột phá trong nháy mắt, chém giết là 5 người. Lấy Trương Vệ Vũ thực lực của những người này, đều là lấy một địch hai cái chủng loại kia. 5 người đối 5 người, mới có thể làm đến cấp tốc chém giết, thay đổi toàn bộ cục diện. Bất quá lại có hai vị cửu phẩm thẳng hướng Phương Bình. Phương Bình ứng đối ra sao? Phương Bình không chút hoang mang, bình tĩnh tự nhiên, cười nói, Trần thất tiền bối, Tạ Y Phạm bộ trưởng, cái này xuất thủ, ngoặc kép, nương theo lấy Phương Bình lời nói. Trần gia lão ẩu cùng một vị nhìn tuổi trẻ vô cùng nữ tử cũng là đằng không mà lên. Trong nháy mắt, chặn hai người. Tạ Y Phạm, vị này trước đó tiến về nước ngoài trợ giúp cửu phẩm cường giả. Ngay tại Phương Bình bọn hắn tiến vào đồng thời, cũng theo sát lấy chạy đến. Không thể không nói, đây cũng là hoa quốc tạo hóa. Phương Bình ha ha cười nói, cứ như vậy sao? Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ngoặc kép, giết, ngoặc kép, Phương Bình quát to một tiếng. Đột nhiên xông vào một bên thất phẩm cường giả chiến khu bên trong, đang cùng Lữ Phượng Nhu đối chiến vị kia thất phẩm võ giả. Vừa định phản kích, Phương Bình trên thân kim quang đâm hắn thất khiếu chảy máu. Phương Bình chém ra một đao, một tiếng ầm vang bạo hưởng, một vị thất phẩm trung đoạn võ giả không có chút nào lực phản kích, trong chớp mắt bị chém giết. Đương nhiên Lữ Phượng Nhu vừa mới cũng liều mạng, kéo chặt lấy đối phương. Phương Bình không cùng Lữ Phượng Nhu chào hỏi, tiếp tục cười to nói, không có ý nghĩa à, cứ như vậy sao, phế vật như vậy, ta giết quá nhiều, giết đều không có cảm giác. Phương Bình, chớ có càn rỡ. Ngoặc kép, đúng lúc này, nơi xa, Cơ Dao ngồi cưỡi một đầu hoàng kim phượng hoàng phi tốc chạy đến. Phương Bình nhìn lướt qua, cười lạnh nói, Cơ Dao, ngươi cũng chính là cái phế vật. Dám can đảm hết lần này đến lần khác khiêu khích lão tử. Vậy lão tử thành toàn ngươi, tiễn ngươi về Tây Thiên. Ta cũng muốn nhìn xem, chém giết ngươi, nhà ngươi phụ tổ là tìm ta, vẫn là tìm Hoè Vương cái này thành sự không có bại sự có dư ra hỏa tính sổ sách. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Ngự Hải Sơn, Hoè Vương mặt đều lục rồi. Cơ Dao có thể chết, cũng không thể chết tại hắn cái này, chết tại dưới mí mắt hắn. Một trận chiến này, là hắn Nam 18 vực chiến tranh. Nguyên bản liền mượn yêu mệnh vương đình lực lượng, Cơ Dao đến đốc chiến, đó cũng là yêu mệnh vương đình cảm thấy hắn có thể thắng. Không có nguy hiểm, có thể Cơ Dao nếu là chết tại cái này, vậy liền phiền phức lớn rồi. Cơ Dao tuy mạnh, ngồi cưỡi hoàng kim phượng hoàng cũng mạnh, còn thật chưa chắc là Phương Bình đối thủ. Lúc này, Hoè Vương tinh thần lực thăm dò qua Nam Vân Nguyệt mấy người chỗ khu vực. Có chút do dự, những này đều là phục sinh chi địa tuyệt đỉnh thần tướng. Nhất là Nam Vân Nguyệt, trước đó hắn thậm chí ẩn ẩn cảm nhận được một chút dị thường. Đáng tiếc bị Trương Đào đánh gãy. Bây giờ, 10 người đối chiến 6 người, đều bị hoàn toàn chế trụ. Cái này nếu là lại đi 1-2 người. Vậy liền treo, có thể dưới trướng hắn mấy vị thần tướng, lúc này còn tại hướng trở về, còn cần một chút thời gian mới được, nếu không chờ một chút, mấy vị thần tướng chạy đến lại nói, hắn không quá nghĩ điều nhân thủ, dù là Phương Bình khiêu khích không ngừng, chỉ cần một chút thời gian, dưới trướng hắn ba đại thần tướng liền có thể chạy tới. Hoè Ương còn chưa mở miệng, bên này, Phương Bình bạo hống một tiếng, phá không mà ra, trong hư không một thanh trường đao ngưng hiện, không còn là thất phẩm trường đao, mà là bát phẩm trường đao. Bằng ngươi cũng dám khiêu khích ta Phương Bình. Ngoặc kép, vạn sư Phương Bình chém. Ngoặc kép, Phương Bình bạo hống một tiếng, trong hư không chói mắt kim quang làm cho tất cả mọi người đều hãi nhiên. Đây là nhiều ít bất diệt vật chất bạo phát. Vừa ngồi cưỡi hoàng kim phượng hoàng chạy tới Cơ Dao, giờ phút này cũng là sắc mặt kịch biến. Nàng ngồi cưỡi phượng hoàng, chính là ngày đó tại vương chiến chi địa kia đầu. Mặc dù có kim cốt, có thể cũng không phải là chân chính bát phẩm, mà là cùng Phương Bình tương đương. Có thể lúc này, Phương Bình chém ra một đao, hư không đều tại nổ tung, kia cỗ cường đại đao thế. Thậm chí không thể so với bát phẩm cường giả xuất thủ yếu bao nhiêu. Đương nhiên, đây là chỉ vừa tiến vào bát phẩm cái chủng loại kia. Lão Diêu, ngoặc kép, đúng vào lúc này, Phương Bình đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Cách đó không xa, Diêu Thành Quân cũng là cuồng hống một tiếng. Một đạo thủy tinh quang hoàn trong nháy mắt phá không mà ra. Phóng tới kia đầu Phượng Hoàng. Bang bang, chấm ngoặc kép, một tiếng dồn dập tiếng kêu to vang lên. Kia đầu hoàng kim phượng hoàng mặc dù không biết thủy tinh vòng là cái gì. Có thể giờ khắc này, thật cảm nhận được vô cùng to lớn uy hiếp. Gấp rút kêu to bắt đầu. Phượng tước, ngoặc kép, Cơ Dao thấy thế cũng là hét lớn một tiếng. Có chút sợ hãi, phượng tước thế nào? Phượng tước mặc dù không tới bát phẩm. Nhưng tại vương chiến chi địa chính là thất phẩm cấp, hiện tại đã đến thất phẩm cao đoạn, đoán tạo bất diệt cốt. Yêu thú vốn là cường đại, dù là bát phẩm cường giả, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm cầm xuống phượng tước. Nhưng bây giờ, phượng tước lại là gấp rút kêu to, muốn rời khỏi, phượng hoàng yêu thú gấp rút, Phương Bình lại là nhẹ nhàng thở ra, thật hữu dụng. Trước đó tại giới vực chi địa bên ngoài hắn liền cảm nhận được Xem ra cái đồ chơi này thật nhằm vào yêu thú mà tới. Cái này không chậm trễ, hắn xuất thủ. Lúc này Phương Bình, trường đao đã rơi xuống. Đao thế lay trời, Cơ Dao vốn là không sợ. Nàng liên thủ với Phượng Tước, chính nàng cũng có đòn sát thủ. Phương Bình lực bộc phát cường đại, nàng cũng không sợ. Có thể giờ phút này, Phượng Tước lại là sợ hãi nhìn xem cái kia thủy tinh vòng. Lại có chạy trốn xúc động, mà Phương Bình, đao thế đã rơi xuống. Đáng chết, ngoặc kép, Cơ Dao giận không kềm được. Giận muốn thổ huyết, nàng vẫn muốn giết Phương Bình. Nhưng mà ai biết, vừa gặp được Phương Bình liền xuất hiện biến cố lớn như vậy. Chết, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa hét to. Đao thế mạnh hơn 3 phần. Cơ Dao trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa muốn thoát đi, Phương Bình lại là cấp tốc quát. Một phế vật, còn Cơ Dao điện hạ. Không có ngươi phụ tổ. Ngay cả Phong Diệt Sinh cùng Hòe Mộc Thanh hai cái phế vật cũng không bằng. Ngoặc kép, đi chết, ngoặc kép, vừa muốn thoát đi Cơ Dao. Trên thân bỗng nhiên kim quang đại thịnh, một thanh trường kiếm, trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong nháy mắt thẳng hướng Phương Bình đao mang. Ầm ầm, một tiếng vang to lớn truyền ra. Trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn vô cùng cái hố. Cơ Dao sắc mặt trắng nhợt, Phương Bình cũng là lùi lại một bước. Có thể giờ khắc này, Phương Bình lại là ánh mắt sáng như tuyết, chợt quát lên, hôm nay tất sát ngươi, dám đem thần binh thu nhập Tam Tiêu chi môn, ngay cả ngươi phụ tổ cùng một chỗ giết. Ngoặc kép, cửu phẩm, nữ nhân này thế mà đổi thần binh. Cửu phẩm thần binh, chẳng những là cửu phẩm thần binh, nữ nhân này thể nội cũng ẩn chứa đại lượng bất diệt vật chất cùng sinh mệnh tinh hoa. Đây chính là cái bảo khố. Xử lý nàng, Phương Bình không nói hai lời. Cấp tốc giết tới, lúc này, thủy tinh vòng cũng là cấp tốc hướng Hoàng Kim Phượng Hoàng bao phủ tới. Bang bang, chấm ngoặc kép. Phượng Hoàng yêu thú lần nữa kêu to bắt đầu. Lúc này, thế mà không quan tâm Cơ Dao mệnh lệnh, quay đầu liền hướng địa quật hậu phương bay đi. Phượng Tước, ngoặc kép, Cơ Dao bất đắc dĩ. Có thể lúc này Phượng Tước muốn chạy, nàng cũng không thể tránh được. Hậu phương, Phương Bình trường đao trong tay kim mang không cần tiền giống như bộc phát. Hét lớn, tiện nhân, đừng chạy. Liền ngươi phế vật này, còn dám tại vương chiến chi địa kêu gào muốn giết ta. Ngươi là cái thá gì? Ngày đó tại vương chiến chi địa, nếu không phải ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thoát y phụng dưỡng, lão tử sao lại bỏ qua cho ngươi? Tha cho ngươi một lần, còn dám tới muốn chết. Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép. Cơ Dao bén nhọn tiếng thét chói tai đâm người màng nhĩ. Sau một khắc, bạo nộ nói, khôi báo, long sinh hai vị thần tướng, giết hắn, ngoặc kép, điện hạ, ngoặc kép, đang cùng Nam Vân Nguyệt bọn hắn giao thủ hai vị cửu phẩm cường giả. Đều là có chút do dự, hỗn trướng, bản cung muốn các ngươi giết hắn, ngoặc kép, Cơ Dao lửa giận ngập trời. Nàng là thiên mệnh vương đình vương nữ, gia gia của nàng là thiên mệnh vương đình cường đại nhất chân vương. Phụ thân của nàng chẳng những là vương đình chi chủ, còn sắp tiến vào chân vương cảnh, ngoại vực thành chủ, yêu mệnh một mạch đều thuộc về vương đình phạm vi quản hạt. Nàng tại cái này, đó chính là yêu mệnh một mạch chủ tử. Dù là Hòe Vương cũng không có nàng tại yêu mệnh một mạch địa vị cao. Có thể lúc này, hai vị này thế mà do dự. Ha ha ha, quá buồn cười. Cơ Dao, ngươi thật là lớn quyền hành. Ngươi cho rằng ngươi là chủ tử. Ngươi chính là cái rắm. Ngươi cho rằng cửu phẩm là ngươi nuôi chó. Ngươi muốn bọn hắn tới thì tới. Muốn bọn hắn đi thì đi. Ngươi xem một chút. Ngươi phụ tổ không tại cái này, ngươi là cái thá gì? lần trước ngươi tự tiến cử giường chiếu, thoát y phụng dưỡng, lão tử cũng chính là coi trọng thân phận của ngươi mà thôi. Thật đúng là cho là ngươi chính mình có cái gì. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, giết hắn, ngoặc kép, Cơ Giao thanh âm băng hàn, giận dữ hét, Hoè Ương đại nhân, thiên mệnh một mạch, chẳng lẽ đã không còn thuộc về ta thiên mệnh vương đình sao? Ngoặc kép, Long sinh hai thần tướng, các ngươi muốn phản bội vương đình sao? Ngoặc kép, Cơ Giao lúc này là thật nổi giận, bị Phương Bình kích thích phát cuồng, bị hai vị thành chủ do dự cũng khí phát cuồng. Ngoại vực thành chủ, thế mà không còn nghe theo vương đình ra lệnh. Nhiều năm tự chủ, để những người này quên lãng, bọn hắn hết thảy quyền hành, đều đến từ vương đình ủng hộ. Không có vương đình ủng hộ, cấm khu thần tướng không ít, há có thể đến phiên bọn hắn tới làm cái này ngoại vực vương. Theo Cơ Giao tiếng giống giận dữ, Hoè Vết Ưng nhìn thấy cuối cùng hai vị yêu mệnh một mạch thành chủ có dao động xu thế. Trong lòng than nhẹ một tiếng, cũng được, giờ phút này không nên cùng Cơ Giao trở mặt. Nam 18 vực, còn cần thiên mệnh vương đình ủng hộ. Đi thôi, ngoặc kép, theo Hoè Vương lời nói truyền ra, hai vị thành chủ cũng không tiếp tục do dự. Trong nháy mắt thoát khỏi chiến cuộc, hướng Phương Bình bên này đánh tới. Nam Vân Nguyệt mấy người đều sợ ngây người. Như thế một hồi, thiếu đi 6 cái rồi. Vừa mới còn 14 cái, một cái chớp mắt, 8 cái, bọn hắn 6 nhiều người cường đại. 6 người, lúc này cơ hồ là đè ép đối phương 8 vị cửu phẩm đánh. Nam Bộ trưởng, ngoặc kép, trong đám người, Ngô Xuyên khẽ quát một tiếng, mày nhăn lại, không thể chờ, hai vị cửu phẩm đi giết Phương Bình. Phương Bình hiện tại lại không át chủ bài. Trần Diệu Tổ, Trần Bảy, Tạ Y Phạm ba người xuất hiện, đều là ngoài ý muốn. Có thể cái này ba người cuốn lấy 4 vị cửu phẩm, cũng đến cực hạn, lại không ra tay, Phương Bình thật treo. Phương Bình vừa tiến đến, dẫn đi 6 vị cửu phẩm, tuy nói cùng Trần Diệu Tổ mấy người có quan hệ, nhưng nếu không phải Phương Bình nhiều lần khiêu khích, cuối cùng hai vị cửu phẩm chắc chắn sẽ không đi. Không chỉ là bên này, phương xa còn có 3 vị cửu phẩm khí thế hung hăng hướng bên này đánh tới. 9 vị cửu phẩm cũng là vì giết Phương Bình mà đến. Phương Bình giờ phút này một bên truy sát Cơ Giao, một bên cười to nói, liền hai cái cửu phẩm, quá ít, không đủ, còn thiếu rất nhiều, liền chút người này, cũng nghĩ giết ta, si tâm vọng tưởng, ngoặc kép, muốn chết, ngoặc kép. Hậu phương hai vị cửu phẩm cấp tốc đuổi theo, Phương Bình cách bọn họ không tính quá xa, cửu phẩm cảnh tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt, khoảng cách đã đến gần đến 2000 mét bên trong. Trong phạm vi ngàn mét, hai vị cửu phẩm liền có thể cách không oanh kích Phương Bình, ngăn lại hắn, đánh giết hắn. Phương Bình quan sát một phen, hai vị này khoảng cách Nam Vân Nguyệt bọn hắn vẫn là quá gần. Cắn răng, chờ một chút, tiến đến trước đó, hắn liền tính toán tốt, dẫn dụ mấy vị cửu phẩm đuổi giết hắn. Hắn lần này trực tiếp bộc phát lão trương phân hóa thể, xử lý một cái tính một cái. Về phần Nam Vân Nguyệt có thể giết mấy cái, Phương Bình cũng nghĩ nhìn xem tuyệt đỉnh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dẫn dụ mấy người kia lại xa một chút, lại xa một chút, đến lúc đó bọn hắn liền không có thời gian hồi viên những người kia. Cách đó không xa, Trần Diệu Tổ cũng là cấp tốc hướng bên này chạy đến. Về phần hậu phương hai vị cửu phẩm cũng truy giết tới đây. Dựa theo trước đó an bài, hắn đến một mực đi theo Phương Bình. Phương Bình bạo phát lão trương tinh thần lực phân hóa thể, còn phải tìm người bổ đao đâu, phòng ngừa cửu phẩm không chết. Lấy Trần Diệu Tổ thực lực, bổ đao thích hợp nhất. Giờ phút này, Phương Bình sau lưng hai vị cửu phẩm, Trần Diệu Tổ sau lưng hai vị cửu phẩm, Phương Bình cùng Trần Diệu Tổ bắt đầu hội tụ. Bốn vị cửu phẩm cảnh cũng kém không nhiều tụ ở cùng nhau. Tiền Phương chẳng những có cơ giao, còn có gấp trở về ba vị cửu phẩm. Trần Diệu Tổ nhịn không được nhìn về phía Phương Bình. Đủ, không thể kéo dài được nữa. Lại kéo, bảy vị cửu phẩm tụ hợp. Võ Vương cường đại tới đâu, tinh thần lực của hắn phân hóa thể cũng làm không được đánh giết bảy vị cửu phẩm cảnh. Đến lúc đó, hắn cùng Phương Bình đều muốn xong đời, cũng không xê xích gì nhiều. Ngoặc kép, lúc này, Phương Bình cũng cảm nhận được uy hiếp. Hậu phương mấy vị cửu phẩm cường giả đều là cách không oanh sát hắn. Năng lượng chấn động, chấn Phương Bình phần lưng kim thân cũng bắt đầu rạn nứt. Tiền Phương, cơ giao cũng nhìn thấy hổ lạc mấy vị thần tướng trở về. Vui mừng quá đỗi, quay đầu quát lên, Phương Bình, tử kỳ của ngươi đến. Ngoặc kép, bảy vị cửu phẩm thần tướng. Đối phương bên này mặc dù cũng có một vị thần tướng, nhìn rất mạnh, có thể một đôi bảy, còn không giết được bọn hắn. Phương Bình cũng không phải Lý Trường Sinh, tốc độ của hắn tương đối thất phẩm tính nhanh, có thể kém xa những cái kia cửu phẩm, chạy không thoát. Tử kỳ của ta, ngoặc kép, Phương Bình lên tiếng cười như điên nói, cơ giao, người vĩnh viễn cũng không hiểu, người Phương gia gia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình quát to, phục ta chân thân, tuyệt đỉnh một kích, ngoặc kép, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, mấy vị cửu phẩm võ giả thậm chí cảm thấy đến gia hỏa này đổ nước vào não. Càn rỡ có chút quên hết tất cả. Phục sinh chi địa một chút đặc thù võ giả, bọn hắn kỳ thật cũng biết, có thể một cái thất phẩm, muốn trong nháy mắt khôi phục kiếp trước thực lực, có người tin sao? Đúng lúc này, Phương Bình trên thân thủy tinh thư trong nháy mắt vỡ tan. Ông, một tiếng hư không rung động thanh âm truyền ra, một cái chớp mắt, một cái dài cùng trương đào không sai biệt lắm hư ảnh ngưng hiện ra. Khẽ cười nói, 1000 tỷ, ngoặc kép, đám người còn không có nghe hiểu lời này ý tứ. Trương đào đấm ra một quyền. Một quyền này, không có bao trùm bốn vị cửu phẩm, mà là bao trùm trong đó hai người. Hai người này hoảng sợ gầm thét, không nói hai lời, điên cuồng hướng bốn phía thoát đi. Còn lại hai người cũng là vạn phần hoảng sợ. Chân Vương phân thân, ngoặc kép, trốn, ngoặc kép, không muốn, liên thủ ngăn cản, ngoặc kép, cũng có người quát lớn muốn liên thủ ngăn cản. Bốn vị cửu phẩm chưa hẳn không ngăn nổi. Có thể lúc này, cá nhân chú ý cá nhân, những người khác cái nào nguyện ý làm chuyện này, mà lại Trương Đào phân thân cũng cực kỳ gian trá, hắn liền bao trùm hai người, còn lại hai người không tại hắn oanh kích phạm vi bên trong. Là liên thủ ngăn cản, vẫn là chạy, bốn người, chưa hẳn có thể đỡ, cũng không cản, hai người khác là nhất định có thể chạy mất. Thế là, ngay tại Trương Đào phân thân xuất hiện giờ khắc này, hai vị không có bị bao trùm cửu phẩm, trốn cực nhanh. Trong chớp mắt biến mất, còn lại hai vị lại là vạn phần hoảng sợ. Trương Đào cự quyền đấm ra một quyền, hư không xuất hiện vết nứt, so Lý lão đầu toàn lực một kiếm mạnh hơn nhiều. Không, ngoặc kép, hai người hoảng sợ gầm rú, Phương Bình thì là nuốt một ngụm nước bọt. Thật mạnh, về phần trước mặt cơ giao, lúc này như là bị kinh sợ con thỏ. Chạy so với ai khác đều nhanh. Võ Vương phân thân, Phương Bình trên thân lại có Võ Vương phân thân. Dù là nàng, gia gia của nàng Mệnh Vương cũng không cho nàng cái này. Mệnh Vương cũng sẽ không vì một cái hậu duệ hao tổn chiến lược của mình. Mà Phương Bình cũng không để ý nàng. Giờ phút này mới nhớ tới vừa mới 1000 tỷ mà nói. Hơi bĩu môi, mí mắt thật cạn. Ta chuẩn bị đem công pháp định giá 10.000 tỷ bán cho ngươi. Ngươi còn ngã thiếu ta 9.000 tỷ. Ngự Hải Sơn, Hoè Vệ Ưng nhìn về phía Trương Đào, cười lạnh một tiếng, hắn mừng rỡ thấy cảnh này. Dù là hai vị cửu phẩm thật đã chết rồi, có thể hao tổn võ vương một bộ phận thực lực, đáng giá. Trương Đào lạnh nhạt tự nhiên, cười ha hả nói, cũng liền 3-5 năm công phu, ta chính là cắt nữa cắt ra 10 đạo ra, giết ngươi, cũng chính là một quyền sự tình. Ngoạc kép, thật sao? Ngoạc kép, Hoè Vương cười lạnh nói, 3-5 năm, liền sợ ngươi không có như thế thời gian. Ngoạc kép, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Ngoạc kép, Trương Đào cười nhạo một tiếng. Hoè Vương đạm mạc nói, còn không phải khó thoát khỏi cái chết, khó thoát một bài, ngoạc kép, giết hai vị cửu phẩm lại như thế nào? Giữa sân cửu phẩm cường giả 32 vị, chết 2, thật không tính là gì. Mà đúng lúc này đợi, nơi xa, Lý Trường Sinh bạo hống một tiếng, phá không, ngoạc kép, chém, ngoạc kép, một tiếng này bạo hống truyền ra, đồng dạng. Một cái kim sắc to lớn vô cùng, chấn, chữ xuất hiện. Trong đó một vị cửu phẩm cường giả bị chấn áp một điểm không thể động đậy. Hai người khác cũng là hành động khó khăn. Mà Lý Trường Sinh râu tóc bạc trắng, trường kiếm phá không chém xuống. Cười như điên nói, quả nhiên là phế vật. Ngoạc kép, 6 cái phế vật đều giết không được lão tử cái này bát phẩm. Ngoạc kép. Ha ha ha, thật phế vật a, Phương Bình, hai nhà chúng ta hôm nay giết chết bọn chúng toàn bộ. Ngoạc kép, Lý lão đầu lên tiếng cuồng hống, giống xong, Trường Sinh kiếm đã phá không mà ra, một kiếm chém trúng vị kia bị triệt để chấn áp cửu phẩm cường giả. Một tiếng ngập trời tiếng vang truyền ra, vị kia bị nhốt cửu phẩm cơ hồ là trong nháy mắt bị cắt chém thành mảnh vỡ. Không có chút nào ngăn cản chi lực. Dư ba, thậm chí đem bên cạnh hai vị cửu phẩm đều cắt chém toàn thân tắm máu. Ha ha ha, lại chạm cửu phẩm phế vật. Ngoạc kép, dứt lời, Lý lão đầu không nói 2 lời. Nuốt vào cuối cùng một tia bất diệt vật chất. Điên cuồng hướng Phương Bình bên kia trốn chạy. Thị uy kết thúc, cái này đường chạy, nếu không chạy, hắn muốn chết, Phương Bình lại không đến, không cần người giết hắn, chính hắn đều phải xong đời, tất cả bất diệt vật chất cùng sinh mệnh tinh hoa hao tổn không. Hắn đều chạy không trở về Võ An Thành, Lý lão đầu bên này vừa chém giết một vị cửu phẩm. Trương Đào cự quyền cũng đồng thời đánh xuống, xoạt xoạt, ngoạc kép. Hư không giống như đều bị đánh nát, uy lực so Lý lão đầu phá không một kiếm càng cường đại. Hoè Vệ Ưng, ngoạc kép, hai vị cửu phẩm hoảng sợ giống to, lại không biết Hoè Vương cảm thấy, dùng 2 cái ngoại vực cửu phẩm tính mệnh, đổi Trương Đào tinh thần lực phân hóa thể càng có lợi. Cho nên lúc này Hoè Vương, căn bản không để ý, ngược lại là Lý Trường Sinh bên kia. Hoè Ưng trong mắt vẻ âm trầm lóe lên một cái rồi biến mất. Lại bị giết một cái. Mặc dù cùng Chấn Thiên Vương tinh thần lực phân hóa thể có quan hệ. Có thể Chấn Thiên Vương chính là đi 2 đầu đạo cường giả. Điểm ấy phân hóa thể không bằng Trương Đào cường đại. Đối Chấn Thiên Vương mà nói, tiêu hao không tính lớn. Bổ sung trở về cũng liền dăm 3 tháng sự tình. Cái này không có lời. Dăm 3 tháng, ai dám tại cái này dăm 3 tháng bên trong đi giết Chấn Thiên Vương. Bên này còn đang suy nghĩ, một tiếng ầm vang tiếng vang, trong hư không xuất hiện một cái lỗ đen. 2 vị cửu phẩm cường giả trực tiếp bị oanh sát. Phương Bình nhìn trợn mắt hốc mồm. Thật mạnh, quá mạnh, 2 vị cửu phẩm, hắn coi là còn cần bổ đao. Không nghĩ tới trực tiếp bị oanh sát. Không, bị Trương Đào một quyền đánh vào hư không trong cái khe. Đây mới là tinh thần lực phân hóa thể a. Tuyệt đỉnh, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hết chương.